Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 888, người có muốn không ta muốn. Được nghe nhắc nhở, Vương Khai lông mày lập tức dương lên. Mới mẹ hắn chỉ là 1000 điểm khoác lác giá trị. Đối ở hiện tại mình tới nói, quả thực là chín châu mất sợi lông nha. Đêm này bí pháp nhanh chóng thanh trừ hết a. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút lạnh nhạt cười nói. Ông, theo một đạo kim sắc quang mang, từ Vương Khai trong cơ thể phiêu tán mà ra, chiếu rọi chỗ, lang yên tất cả đều tiêu tán vô tung. Chúc mừng chủ ký sinh thành công thanh trừ bí pháp lang yên. Tiêu hao 1000 điểm khoác lác giá trị. Cái này, điều đó không có khả năng. Cùng lúc đó, một vị người mặc màu lam trường bào trung niên xấu xí nam tử cũng là hiện ra ở Vương Khai trước mặt, chính đầy mặt vặn vẹo, không thể tin kinh hô, như thế nào cũng không tin, bí pháp lang yên, thế mà chỉ đơn giản như vậy bị thanh trừ, đại gia ngươi, không phải khổ Phật Đà, lại đây cùng bản thiếu gia giả trang cái gì bức, quỳ xuống nói chuyện. Vương Khai lông mày lắc đầu một cái, lúc này phất tay cách không một quyền, ông, phù phù, bỗng nhiên, cái kia trung niên áo lam nam tử, căn bản không có bất kỳ cái gì sức phản kháng, trực tiếp bị Vương Khai cho câu lấy được trước người, hai đầu gối khẽ cong, hung hăng quỳ trên mặt đất, đập mặt đất đều là có hai cái hố sâu. Ba, Vương Khai phất tay một bàn tay kéo xuống, quất trung niên nam tử kia khuôn mặt nổ nát vụn mà ra. Máu chảy ồ ạt, nói đi, ai bảo ngươi lại đây? Không biết cái này khổ đà tinh vực, chính là bản thiếu gia năm đó sáng tạo ra đến, dùng để đi tiểu đại tiện sao? Vương Khai híp mắt, thần sắc có chút xem thường cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1 triệu kinh nghiệm, khoác lác giá trị 1000 điểm. Bá, nghe thấy lời ấy, cái kia trung niên áo bào xanh lông mày lập tức dựng lên. Khiến cho hắn cái kia vốn là xấu xí khuôn mặt, lộ ra càng thêm bóp méo bắt đầu. Phật Đà đại nhân, nhất định sẽ làm cho ngươi cảm nhận được thế gian thống khổ nhất tra tấn. Phật Đà đại nhân vạn tuế. Phật Đà đại nhân vạn tuế. Phật Đà đại nhân vạn vạn tuế. Ông, phanh, ầm ầm, đợi đến cái kia trung niên áo bào xanh hò hét hoàn tất. Chính là thân thể cấp tốc bành trướng lên. Theo sau chính là trực tiếp bạo liệt ra, nổ quanh mình tất cả đều hóa thành to lớn hố sâu. Không có một vật có thể bảo tồn hoàn hảo. Ngưu bức, tốt một cái khổ Phật Đà. Xác thực ngưu bức rất, có thể đem thuộc hạ dạy bảo đến như thế không tiếc từ đưa tính mệnh tình trạng. Thật lợi hại, ông, quanh thân hiện lên màu lam tinh nguyên bình chướng Vương Khai. Nhìn qua quanh mình đen không thấy đáy hố sâu, không khỏi lắc lắc lông mày, liên thanh lạnh cười tán thưởng. Cùng lúc đó, vốn là trong sơn động khôi phục huyền diệu nữ quân, cũng là mở ra đôi mắt đẹp, vung lên ngọc thủ, tán đi quanh thân quang hoa, cười nhạt nói, cũng không phải là bởi vì trung tâm, mà là trong cơ thể hắn có nhân quả chi đạo, thần trí ký ức bị xuyên tạc, không thể không như thế mà thôi, thần trí cùng ký ức còn có thể xuyên tạc. Nhân quả chi đạo, cư nhiên như thế ngưu bức. Vương Khai nghe vậy ánh mắt ngưng tụ, không khỏi sờ lên cái cằm, thần sắc nghiền ngẫm âm thầm suy nghĩ. Nếu là có thể đem huyền diệu nữ quân cùng phiêu nguyệt ký ức xuyên tạc, làm cho các nàng đối bản thiếu trung thành tuyệt đối, thậm chí tùy thời đều có thể bỏ qua tính mệnh, chẳng phải là diệu quá thay. Vương Khai, ngươi hôm nay cứu bổn quân, đại ân tự nhiên ghi khắc. Bất quá, bổn quân sẽ không lại bên trong lần thứ hai nhân quả chi đạo. Bởi vì cái gọi là đáng thương người, tất có chỗ đáng hận, bổn quân sẽ không lại cứu, càng sẽ không lại lý hội bất luận cái gì bất lợi sự tình. Huyền diệu nữ quân đạm mạc nói ra, tự nhiên suy đoán ra, Vương Khai loại kia bộ dáng, tuyệt đối lại là trong bóng tối đang suy nghĩ cái gì chủ ý xấu. Không phải hắn còn có thể gọi Vương Khai sao? Cái này không thể được a. Thân vì một cường giả, lại là một vị cường giả tuyệt thế, nhất định phải cứu vớt thiên hạ cực khổ lê dân. cứu chúng sinh tại trong nước lửa. Như thế, mới phối hợp cường giả xưng hào, giống như bản thiếu gia đồng dạng, vẫn luôn là như thế lại đây. Vương Khai sắc mặt ra vẻ nghiêm túc, thanh âm chân thành khuyên, chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1.000.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 1.000 điểm. Nếu là huyền diệu nữ quân thật có lòng đề phòng, mình còn muốn thế nào để nàng trúng chiêu? Nghe thấy lời ấy, huyền diệu nữ quân thật sâu nhìn chăm chú Vương Khai, thẳng đem hắn nhìn rất không được tự nhiên thời điểm, mới là nhẹ giọng cười nói. Ngươi như trở thành cái kia chút cực khổ người thứ nhất, bổn quân hội cứu ngươi. Ách, Vương Khai sờ lên cái mũi, cảm thấy đột nhiên có chút ngượng ngùng bắt đầu. Mình một lòng nghĩ như thế nào đem huyền diệu nữ quân thoát khỏi cùng khống chế, nàng lại nghĩ đến muốn cứu mình. Bởi vậy có thể thấy được, huyền diệu nữ quân tâm địa cũng không xấu, chỉ ít biết một thù trả một thù. Chỉ là, nàng thật là có chút quá mức, lại vì không cho tinh không phát sinh chiến tranh, mà hy sinh rất nhiều thứ. Thôi, xem ở nàng như thế làm gốc ít suy nghĩ phân thượng, liền tha cho nàng một lần đi. Ai bảo bản thiếu gia tâm địa mềm, từ trước đến nay lấy tình nghĩa chiến thiên hạ đâu. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút cảm khái thở dài trong lòng đường. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1.000.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 1.000 điểm. Như thế ngôn ngữ, nếu là bị cái kia chút để Vương Khai chém giết vong hồn nghe thấy, tất nhiên hội dẫn vô số vong linh chui ra ngoài liều mạng. Nếu là Vương Khai tâm địa vậy gọi mềm, cái kia trên đời, liền không có độc ác tàn nhẫn người. Người tới đây khổ đà tinh vực, đến cùng cần làm chuyện gì? Nếu chỉ là đến đây tùy ý chơi đùa, vậy bản quân liền đem này tinh vực hủy diệt mất. Huyền diệu nữ quân từ tốn nói, mặc dù nàng không có biểu hiện ra tức giận, nhưng từ nàng trong lời nói, có thể nghe được, đối với khổ đà tinh, nàng vẫn là tồn tại mãnh liệt phản cảm. Hiện đang khôi phục tu vi, bằng vào tinh vương thất phẩm đỉnh phong thực lực, muốn tiêu diệt khổ đà tinh vực, không thể nghi ngờ là vẫy tay một cái sự tình. Các loại, bản thiếu gia tới đây, tự nhiên có nặng sự tình muốn làm. Còn có, cái kia khổ Phật đà nắm trong tay nhân quả đại đạo tàn thiên, ngươi liền như vậy hủy tinh vực, không đem đoạt lấy lại đây sao? Vương Khai lắc lắc lông mày, có chút ngạc nhiên hỏi. Đối với cái này, huyền diệu nữ quân khe khẽ lắc đầu, từ tốn nói, cho dù đoạt lại đây, vậy không làm nên chuyện gì. Bổn quân tự nhận không cách nào tập hợp đủ chỗ có nhân quả đại đạo tàn thiên. Chỉ bằng vào một đạo tàn thiên, chỉ có thể tắc bổn quân con đường tu luyện. Nghe thấy lời ấy, Vương Khai âm thầm gật đầu. Vậy minh bạch nàng ý tứ. Chín đại cực hạn chi đạo, tàn thiên, phân biệt tản mát tại thiên địa huyền vàng tứ đại tinh không. Mà bây giờ chỗ tinh không, chỉ là yếu nhất hoàng vực tinh không. Ngay cả đi ra hoàng vực tinh không, đều là cái nan đề. Lại nơi nào đến lực lượng, có thể đi đến thiên vực tinh không? Đi tìm nhân quả đại đạo tàn thiên đâu? À, đã như vậy, vậy thì dễ làm rồi. Các loại bản thiếu tướng chơi đùa từ nhỏ đến lớn huynh đệ tìm tới, ngươi lại đem khổ đà tinh diệt đi à? Vương Khai nhún vai, cười nhạt nói, ngươi không muốn? Huyền diệu nữ quân hỏi. Không muốn. Vương Khai nghe vậy thần sắc khẽ giật mình, sờ lấy cái mũi, thần sắc quái dị nói ra, ngươi nếu là muốn cho, bản thiếu gia tự nhiên muốn a. Ngươi nếu là muốn, bổn quân tự nhiên sẽ cho. Huyền diệu nữ quân nhíu lại lông mày trả lời, cảm thấy luôn cảm giác có chút quái dị. Bản thiếu gia khẳng định phải a. Ngay ở chỗ này có muốn không? Vương Khai nuốt nước bọt, hô hấp hơi có vẻ thô trọng nói ra. Gặp một màn này, huyền diệu nữ quân càng cảm giác không đúng bắt đầu, nhưng lại không thể nói chỗ nào không đúng, chỉ có thể nhẹ nhàng gật đầu nói, không nghĩ tới ngươi cư nhiên như thế coi trọng, biết rõ không cách nào đạt được toàn bộ, lại còn muốn. Thôi, đã ngươi muốn, bổn quân cái này liền thành toàn ngươi. Ông, theo huyền diệu nữ quân vừa mới nói xong, nàng ngọc thủ cũng là giơ cao mà lên, ở tại lòng bàn tay bên trong, lập tức ngưng tụ ra đạo đạo kinh khủng tinh nguyên chi lực. Cho dù là Vương Khai, cảm giác phía dưới đều là kinh ngạc một thân mồ hôi lạnh. Các loại, ngươi cái này xú nương môn, không muốn cho liền nói không muốn cho. Như vậy trêu chọc bản thiếu gia làm gì? Hiện tại bản thiếu gia nói muốn, ngươi còn tức giận muốn động thủ. Vương Khai lắc lắc lông mày, thần sắc có chút nổi nóng nói ra. Nghe thấy lời ấy, Huyền Diệu nữ quân cũng là nổi lên nổi nóng chi ý. Thanh âm đạm mạc hừ lạnh nói, ngươi vừa mới không phải nói muốn không? Ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.